Trên thuẫn bài đảo là không có khắc cái gì chữ. Thuẫn bài chủ tài liệu là tam giai lưu diễm huyền thiết. Cường độ coi như không tệ. Trúc cơ tu sĩ căn bản không cách nào kích phá. Đúng lúc Vương Đạo Viễn hai thanh nhị giai thượng phẩm hổ sát kiếm. Cùng với huyền ngọc kim ti giáp đều bị đánh phế đi. Này hai kiện pháp khí đảo là có thể trước dùng đến. Trong túi chữ vật còn lại chính là vài món nhị giai pháp khí. Vương Đạo Viễn thật sự chướng mắt. Phép chia khí bên ngoài. Chính là một chút linh phù. Đan dược. Cùng mấy ngàn khối linh thạch. Không nói đến gia hỏa này được vạn thi chân nhân truyền thừa. Mặc dù chẳng qua là huyết ảnh Sơn Bắc phân bộ đệ nhất sát thủ thân phận. Cũng không nên chỉ có như vậy điểm rác rưởi. Hẳn là hắn đem thân ra cũng phóng tại nơi khác. Huyết ảnh phân bộ khẳng định là không có khả năng. Chỗ đó là Xích Hồ địa bàn. Đồ vật phóng tại trong đó. Nói không chừng cũng không phải là chính mình được rồi. Phóng tại Hoàng Tuyền bí cảnh bên kia đảo là có thể. Có thể Hoàng Tuyền bí cảnh vị trí đã bại lộ. Lấy Trần Ký gian trá giảo hoạt. Phóng ở bên kia khả năng cũng không quá lớn. Trần Ký đã chết. Nếu là phóng tại cái khác địa phương. Vậy cũng liền lại cũng tìm không đến. Vương Đạo Viễn nhượng Lý Thanh Tuyền đem Trần Ký toàn thân lục soát mấy lần. Cuối cùng tại kia dưới giày. Phát hiện một cái giới chỉ. Cách chương.